南无达萨巴格沃多阿拉哈多什么萨姆达萨南无达萨巴格沃多阿拉哈多什么萨姆达萨南无达萨巴格沃多阿拉哈多什么萨姆达萨Bây giờ sư sẽ tiếp tục truyền đạt đến tất cả chúng ta phần 2 của bài pháp Kham Nhẫn Khổ Hạnh Tối Thượng. Thì như sư vừa trích đọc ở phần trước trong bản kinh Tất cả các lậu hoặc thì Đức Thế Tôn đã nói rằng là có những cái loại lậu hoặc là chỉ có thể là do kham nhẫn được đoạn trừ, không phải do pháp khác. Vì bởi vì ở đây thì trong khi còn có thân, thì còn phải đón nhận những quả của bất thiện nghiệp. Mà quả của bất thiện nghiệp thì bao giờ cũng là các cảm thọ không thích thú, cảnh xấu, mùi xấu, cảm giác xấu. Nếu mà không có kham nhẫn ở đây thì khởi lên tâm sầu bi khổ ưu não, sân hận khó chịu thì đang tạo thêm bất thiện nghiệp mới mà thôi. Thì Đức Thế Tôn đã nói rõ ràng rồi. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Đức Thế Tôn nói rõ nghe. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Lậu hoặc thì được hiểu là các phiền não tươm dỉ ra, tươm ứa ra. Tức là tươm dỉ, tươm ứa thì chúng ta có thể tưởng tượng được rồi. Và nó chảy ra tùy từng lúc, nhưng không phải là chảy ồ ạt, chảy mạnh mẽ, mà nó ngấm ngầm ở bên trong, cứ có điều kiện là nó chảy ra bên ngoài thôi. Thì mình hiểu là phiền não của mình nó tương tự như vậy. Khi mà sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì lúc đó là các lậu hoặc mới khởi lên. Thì lúc đó là khi nào mà trong trường hợp mà ở bản kinh đã Đức Thế Tôn đã nói rồi, khi mà các cảm giác nóng, lạnh, đói, khát, xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời, rồi các loại bò sát, rồi kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng, rồi là vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Trong một số bản kinh khác thì những cảm giác này Đức Thế Tôn còn nói đến là những cảm giác đến tận cùng sức chịu đựng của thân, đến tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Thì nếu ở đây bất cứ một ai trong chúng ta ở đây không tu tập để có tâm kham nhẫn với những cảm thọ khốc liệt như vậy thì rất có thể tại thời điểm chết chúng ta sẽ đi cảnh giữ. Vì cái chết thì không ai biết là cái chết sẽ đến theo cách nào, hay cái chết sẽ đến như thế nào và tại thời điểm nào, trừ các bậc Thánh Tăng A-La-Hán, Đức Thế Tôn. biết rõ ràng. Còn lại chúng ta ngồi đây thì sư chưa thấy có ai như vậy, bao gồm cả sư trong đó. Thì chúng ta cần phải có sự tu tập ngay từ bây giờ. Nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, một cách trọn vẹn, thì tại thời điểm mà chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta không chịu nổi những cảm giác nhói đau, khốc liệt, vượt đến tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, thì tâm khó chịu khởi lên thì chúng ta sẽ đạt trạng thái không an ổn. Thì điều này là đã được dẫn chứng trong kinh, chứ không phải là đây là sư nói. Sư nói không không. Chúng ta đều biết là Bimbisara Bình Sa Vương, là vị này đã chứng đạo quả là Tư Đà Hàm, nếu sư nhớ không nhầm là Tư Đà Hàm. Thì lúc vị ấy chết là do bị con trai Achasattu, Asathế, bắt tống ngục giam với cách là với cái tác ý là muốn giết cha. Thì vị ấy vẫn đi kinh hành, cho nên là sống bằng hỷ lạc của thiền nên không chết. Rồi lại còn được hoàng hậu tẩm mật ong vào các y ấy, xong rồi đi thăm, rồi vắt mật ong ra cho đức vua, cho ngài thọ dụng. Cho nên là vị hiền trí Bimbisara này vẫn sống. Là Achasattu biết được thì cấm người vào thăm. Rồi sau đó thì Achasattu biết là bố mình Bimbisara còn đi kinh hành được, thì cho người rạch bàn chân sát với muối và bơ để làm cho cha không đi kinh hành được nữa. Thì người cha trong lúc Bimbisara trong lúc chết cảm giác các khổ thọ nhói đau khốc liệt về thân thể và về vết thương ở chân, nên tái sanh làm không được đẹp đẽ cho lắm, tâm sân. Vì là bậc thánh rồi cho nên không rơi xuống khổ cảnh, nhưng vẫn có quả của nó. Tái sanh làm loài dạ xoa có thần lực, có đại thần lực. Nhưng bởi vì là không có dung sắc đẹp cho nên là dùng từ phân loại trong cái hạng phi nhân là không phải là chư thiên mà là dạ xoa. Thì như vậy là. Còn lại dẫn chứng khác nữa là vua Asoka, vua A Dục, trong suốt cuộc đời của mình làm rất nhiều phước thiện, nhưng mà lúc chết khởi lên tâm sân về một vấn đề gì đó, đọa địa ngục 7 ngày. Thế cho nên là chúng ta cần phải tu tập pháp kham nhẫn ngay, tu tập thường xuyên, tu tập liên tục. Bởi vì pháp kham nhẫn này thì như sư vừa mới trích dẫn là đoạn trước là có 5 lợi ích ở hiện tại, được quần chúng ái mộ, ưa thích, không có người hận thù, không có nhiều người tránh né, khi thân hoại mạng chung tâm không bị mê loạn, và sau khi chết thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Thì quần chúng ái mộ ưa thích thì mình rõ rồi, người dù có bị chửi mắng, phỉ báng, nói cạnh khóe, nói bằng nhiều cách công kích khác nhau, nhưng với tâm vẫn định tĩnh, điềm nhiên, không tỏ lộ bất bình, không tỏ lộ sân hận. Như vậy là người kham nhẫn thì sẽ chắc chắn sẽ được mọi người ưa thích rồi. Và vì nhiều người ưa thích nên không có người hận thù, vì không có phản bác lại, không có nói lại với tâm sân hận, không tìm cách trả đũa, cho nên là không có nhiều người tránh né, cho nên là không có nhiều người tránh né. Khi thân hoại mạng chung thì như sư vừa phân tích rồi là tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Kham nhẫn là một cái phẩm chất mà quan trọng đến như vậy. Cho nên là trong một bản kinh khác, Đức Thế Tôn có nói là kham nhẫn là sức mạnh của sa môn. Kham nhẫn là sức mạnh của sa môn. Và pháp kham nhẫn này cũng được ghi là pháp quan trọng cần phải tu tập, không thể thiếu được trong 10 pháp parami, 10 pháp đến bờ bên kia, 10 pháp dành cho bậc tôn quý, bậc đáng cao quý, gọi là các pháp parami. Thế cho nên là chúng ta ở đây, những vị nào muốn giải thoát giác ngộ, tuyệt dứt mọi tham ái, chấm dứt mọi khổ đau, thì pháp kham nhẫn này chắc chắn là cần phải tu tập, chắc chắn là phải được thành tựu. Tối thiểu là kham nhẫn đến mức độ là mất gia đình, mất tất cả tài sản bên ngoài mà vẫn không khởi lên cái sự đau khổ. Kham nhẫn chịu đựng, tối thiểu phải là kham nhẫn đến mức độ như vậy. Rồi đương nhiên là các cảm thọ thuộc về thân trong lúc ngồi thiền, hoặc trong lúc đi kinh hành, hoặc là trong đời sống, chúng ta cũng rất nên tu tập pháp này để có được an lạc ngay ở hiện tại. Và chắc chắn rồi, an lạc trong cả ngày vị lai và lâu dài về sau. Thì để cho chúng ta thêm được cái niềm an vui và hỷ lạc, thì sư sẽ đọc thêm một đoạn kinh nữa, trích dẫn về một vị tỳ khưu có sự kham nhẫn tuyệt luân. Ở trong bản kinh Thằng Chi Bộ, đó chính là liên quan đến tỳ khưu Bùn Nhạ. Vì nhiều pháp ở đây thì sư thấy là cần phải đọc lại cho nó chính xác từng từ, từng câu, từng chữ một. Vì Đức Thế Tôn thuyết từ nào là ra là chuẩn từ đó. Mình nhớ không chuẩn, mình thuyết lại mà thiếu đi một hai từ, nó mất đi mấy phần trăm, thậm chí mấy chục phần trăm của bản kinh luôn. Nên là sư thích là đọc lại hơn là nói vo. Mà nói vo thì tùy từng lúc, từng thời điểm thôi. Đoạn nào ngắn ngắn đó, thì mà sư cảm thấy là mình nhớ khá rõ, chuyển đạt được đến 90%, 95% của bản kinh đấy thì sư mới dám nói. Còn không thì những đoạn nào mà dài thì sư hoan hỉ với việc đọc lại, chấp nhận là mình không có trí nhớ tuyệt vời, tuyệt đối, nhớ hoàn toàn 100%. Thì có vị tỳ khưu là Bùn Nhạ, ngài muốn đi đến một chú xứ xa vắng để độc cư thiền định, thiền tịnh, cho đến khi nào chứng ngộ đạo quả cuối cùng. Thì ngài đến gặp Đức Thế Tôn và xin một bài giáo giới. Thì Đức Thế Tôn đã giáo giới cho ngài Bùn Nhạ như sau: Này Bùn Nhạ, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Bùn Nhạ, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Bùn Nhạ, có những thanh do tai nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ thanh ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ thanh ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Bùn Nhạ, ta nói rằng Do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Punna, có những hương do mũi nhận thức, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ hương ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ hương ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Punna, có những vị do lưỡi nhận thức, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ vị ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ vị ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Punna, có những xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ xúc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ xúc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Punna, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ khưu không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước pháp ấy, do vị ấy không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo giới tóm tắt này của ta, ông sẽ trú tại quốc độ nào? Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Suna Paranta, tại đấy con sẽ ở. Thô bạo, này Punna, là người xứ Suna Paranta. Độc ác, này Punna, là người xứ Suna Paranta. Nếu người xứ Suna Paranta, này Punna, chửi bới, mắng nhiếc ông, thời này Punna ở đây ông nghĩ thế nào? Nếu người xứ Suna Paranta, Bạch Thế Tôn, chửi bới, mắng nhiếc con, ở đây con sẽ nghĩ, thật là hiền thiện người xứ Suna Paranta này, thật là khéo hiền thiện người xứ Suna Paranta này, vì những người này không lấy tay đánh đập ta. Như vậy ở đây Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy ở đây Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nếu người xứ Suna Paranta này Punna sẽ đánh đập ông bằng tay, thời ở đây này Punna, ông sẽ nghĩ thế nào? Nếu người xứ Suna Paranta, Bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng tay, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện người xứ Suna Paranta này, thật là khéo hiền thiện những người xứ Suna Paranta này, vì những người này không đánh đập ta bằng cục đất. Ở đây Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Suna Paranta này Punna đánh đập ông bằng cục đất, thời ở đây này Punna, ông nghĩ thế nào? Nếu người xứ Suna Paranta, Bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện những người xứ Suna Paranta này, thật là khéo hiền thiện những người xứ Suna Paranta này, vì những người này không đánh đập ta bằng gậy. Ở đây Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Suna Paranta này Punna sẽ đánh đập ông với gậy, thời ở đây này Punna, ông nghĩ thế nào? Nếu những người xứ Suna Paranta này Bạch Thế Tôn sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện, những người xứ Suna Paranta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Suna Paranta này, vì những người này không đánh đập ta bằng kiếm. Ở đây Bạch Thế Tôn còn sẽ nghĩ như vậy, ở đây Bạch Thiện Thệ còn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Suna Paranta này Punna lại đánh đập ông bằng kiếm, thời ở đây này Punna, ông sẽ nghĩ thế nào? Nếu những người xứ Suna Paranta Bạch Thế Tôn đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện, những người xứ Suna Paranta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Suna Paranta này, vì những người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén. Ở đây Bạch Thế Tôn con sẽ nghĩ như vậy, ở đây Bạch Thiện Thệ con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Suna Paranta này Punna sẽ đoạn mạng ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây này Punna, ông sẽ nghĩ như thế nào? Nếu những người xứ Suna Paranta Bạch Thế Tôn sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây con sẽ suy nghĩ. Có những đệ tử của Thế Tôn khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Này dầu không tìm đến, ta vẫn được sử dụng con dao. Ở đây Bạch Thế Tôn còn sẽ nghĩ như vậy. Ở đây Bạch Thiện Thệ còn sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, lành thay, này Punna, đầy đủ với sự an tịnh tự điều này, ông có thể sống tại quốc độ Suna Paranta. Này Punna, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Punna hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, dọn dẹp chỗ nằm ngồi, cầm y bát, rồi bộ hành đến xứ Suna Paranta. Ngài tuần tự bộ hành và đến xứ Suna Paranta. Tại đây, tôn giả Punna trú tại xứ Suna Paranta. Và trong mùa mưa ấy, tôn giả Punna độ cho khoảng 500 cư sĩ. Cũng trong mùa mưa ấy, tôn giả chứng được ba minh. Và cũng trong mùa mưa ấy, tôn giả Punna viên tịch. Rồi nhiều tỳ khưu đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các vị ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện gia nam tử Punna, sau khi được Thế Tôn giáo giới một cách vắn tắt, đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì, đời sau của vị ấy thế nào? Bậc hiền trí, này các tỳ khưu, là thiện nam tử Punna, sở hành là đúng pháp và thuận pháp. Vị ấy không làm phiền não ta với những kiện tụng về pháp, hoàn toàn tịch diệt, này các tỳ khưu, là thiện nam tử Punna. Như thế ở đây chúng con đảnh lễ Ngài, vị Thánh Tăng A-la-hán, với kham nhẫn đệ nhất trong bài giáo giới này. Thật là một tấm gương chói sáng để tất cả chúng ta luôn khắc tâm ghi nhớ. Mỗi khi có người chửi bới mắng nhiếc, chúng ta hãy nhớ lại rằng đó là những người hiền thiện, như lời Ngài Punna đã nói. Thời nếu ở đây có người đánh đập chúng ta bằng tay, bằng chân của họ, chúng ta hãy nên nghĩ rằng đây là những người hiền thiện, như lời Ngài Punna đã từng nói với Thế Tôn. Nếu ở đây thời có người đánh đập chúng ta với cục đất, chúng ta sẽ nhắc nhở tâm này rằng thật là khéo hiền thiện những người này, vì chính Ngài Punya cũng đã nói lên điều đó. Thời ở đây, nếu có người nào đánh đập chúng ta bằng gậy gộc, chúng ta cũng sẽ tự giáo giới tâm này rằng thật là những người hiền thiện, vì như lời Ngài Punya, họ là những người hiền thiện. Nếu như ở đây thời có người đánh đập chúng ta bằng cục đất cục đá, thời chúng ta hãy tự giáo giới tâm này rằng thật là những người hiền thiện, vì chính Ngài Punya đã nói lên điều này. Nếu thời ở đây có người đánh đập chúng ta bằng gươm, bằng dao, chúng ta hãy khéo tác ý, khéo huấn luyện tâm này rằng thật là những người hiền thiện, vì chính Ngài Punya đã nói lên điều này. Và thời ở đây, nếu có ai đến đoạn mạng sống của chúng ta bằng con dao, bằng cây kiếm hay bằng bất cứ một loại vũ khí nào, thời chúng ta sẽ tác ý rằng cái chết, ta không cần phải dùng bất cứ một phương tiện nào bằng con dao hay bằng cây kiếm, vậy mà ta cũng đã được đi đến với kết quả cuối cùng của cuộc đời này. Sau khi những gì cần làm, những gì nên làm, những gì có thể làm trong cõi đời này ta đã làm, nay chính là lúc để ta nhớ lại lời giáo giới của Ngài Punya. Thật là khéo hiền thiện thay, thật là tốt đẹp thay những người này đã đem lại sự chấm dứt sinh mạng cho ta. Và như thế an vui, và như thế bình yên, và như thế tịch lặng. Mong sao với sự thật này, muôn loài được